Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267. Việc quản lý một công ty cho dù lớn hay nhỏ cũng không hề dễ dàng. Cũng không biết vì sao thời gian qua dưới cách nhìn cứa trẻ con. Còn thiên tử thì khác. Cậu bé ít khi chia sẻ hơn. Chỉ im lặng ngắm nhìn hoặc có lúc chỉ ngồi trong phòng cả ngày. Ban đầu anh không biết là cậu nhóc làm gì trong đó. Nhưng có lẽ bây giờ thì anh biết rồi. Việc quản lý một công ty cho dù lớn hay nhỏ cũng không hề dễ dàng. Cũng không biết vì sao cậu nhóc lại giỏi giang và thiên phú đến như vậy. Ngắm nhìn Thiên An một lúc. Vương Đình Quân xuống bếp pha một ly sữa cho Mai rồi đưa lên phòng cho cô. Mấy hôm nay ở nhà anh không cho cô đụng chạm một chút gì hết. Cũng không cho ra khỏi phòng. Trừ những trường hợp bắt buộc. Anh cảm thấy nếu suốt ngày có cô ở bên cạnh số làm tỉnh thần của anh tốt hơn rất nhiều. 3 tháng qua đã xảy ra khá nhiều chuyện. Cô gầy đi trông thấy. Bình thường dáng người cô nhìn thì có vẻ gầy nhưng chỗ nào cũng vừa vặn. Còn bây giờ giống như là một khối xương di động. Mặt mày xanh xao, mắt thâm quầng. Cũng may có thai nhưng cô không nghén như Vân Hạ. Nếu không chỉ sợ không bằng con Hạc luôn. Uống sữa đi em. Vương Đình Quân đặt ly sữa trên kệ bàn cạnh chiếc giường. Mai đang ngồi dựa lưng vào thành giường. Cô mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ sẫm. Trên tay là cuốn sách Cẩm Nang Mang Bầu trước đây cô đọc qua rồi. Nhưng cũng 5, 6 năm trôi qua. Cô quên hết rồi. Anh muốn mưu sát vợ bằng sữa đó à? Mai nhìn ly sữa tỏ ra rất ghét bỏ. Một ngày người đàn ông trước mặt này bắt cô uống ly này là ly thứ 3 rồi. Ai mà uống cho nổi chứ? Lúc cô mang bầu lần đầu cũng có uống nhiều sữa đâu. Vẫn đẻ ra 2 đứa nhóc dễ thương đó chỉ. Bây giờ thì hay rồi. Ăn rồi ngồi ở trong phòng. Ngày uống mấy ly sữa đến ngắn ngầm. Em cần phải được bồi bổ thêm một chút. Em tự nhìn em đi. Có chút thịt nào nữa đâu. Nào, ngoan, dáng, uống cho khỏe cả mẹ cả con. Được không? Giọng nói trầm ấm của Vương Đình Quân như có một ma lực gì đó. Hoặc là cô đã quá nhớ giọng nói này làm bản thân không tự chủ được mà cầm ly lên uống ừng ực. Uống xong nhìn lại mới nhận ra. Mình bị rơi vào bẫy mỹ nam kế của ông chồng Mai bắn cho anh ánh mắt hình viên đạn. Như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy. Vương Đình Quân cúi người xuống. Đặt lên trần cô một nụ hôn nhẹ nhàng rồi cầm ly đi cất. Hôm sau Vương Đình Trường đưa Vân Hạ về nhà cô. Ngôi nhà ở huyện ngoại thành khá nhỏ nhưng lại ấm cúng. Vương Đình Trường đến đây lần thứ đầu tiên là đợt Tết. Anh đến chúc Tết sau đó chở cô lên thành phố. Mẹ của Vân Hạ tên là Nguyễn Phương Thảo. Bà là một giáo viên cấp 2 ở một ngôi trường ở huyện. Năm nay cũng ngoài 50. Sắp đến tuổi nghỉ hưu. Khuôn mặt của bà rất phúc hậu và hiền từ. Ở khóe mắt bắt đầu xuất hiện những nét chân chim. 2 lúm đồng tiền nở rộ trên khuôn mặt trắng hồng của bà trông rất nổi bật. Cháu chào cô. Vương Đình Trường lễ phép cúi đầu chào hỏi. Ương Đình Trường đi vòng ra sau cốp xe. Lấy rất nhiều quả rồi đi vào nhà. Lần đầu tiên đến anh cũng mang rất nhiều quả đến. Bây giờ cũng không ít hơn. Vào nhà đi cháu. Bà Thảo niềm nở mời. Nhà không có gì ngoài điều kiện. Cháu không biết cô thích gì nên chỉ mua một ít quả đây ạ. Vân Hạ trợn tròn mắt. Thế này mà kêu một ít. Đế gần nửa cái phòng khách nhà cô mà ít cái gì. Cô cũng không biết anh chuẩn bị những thứ này từ bao giờ. Sáng lên xe đi thôi. Không ngờ sau cốp đã chất đống như vậy. Cách trương.